Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, chương 15 Triều Hư Lý Tú Thanh. Bạch Lâm trầm mặc nhìn bọn họ hồi lâu, mới mở miệng nói, đồ ăn lưu lại, thôn không chào đón các ngươi, có thể lưu lại bọn họ là bởi vì mạt thế người kia không có lây dính máu. Nếu không phải bởi vì bọn họ tương đối nàng bảo hộ đồ vật ra tay, nàng cũng sẽ không xen vào việc người khác. Những lời này ai không có nghe được ý tứ tới. Mấy cái lưu manh không nói hai lời lảo đảo mà có nhanh chóng hướng tới ngoài cửa đi đến. Sợ xong rồi Bạch Lâm trực tiếp đưa bọn họ cấp chém Money đến nỗi đồ ăn có thể chính mình lại. Tìm Money kia. Chúng ta đây đâu, những người này là đi theo phiêu ca cùng nhau tới. Bạch Lâm nhìn mắt Âu Á, nàng cũng không để ý bọn họ ở nơi này. Nhưng là nàng băn khoăn Âu Á tâm tình. Âu Á vừa thấy trong lòng thực ấm, có thể lưu lại. Bất quá các ngươi đồ ăn chính mình giải quyết. Đám kia người vừa nghe, hơi hơi kích động. Nhưng là nhìn đến Bạch Lâm trên tay đao sau, vẫn là ngậm miệng lại. Lưu thúc, ta sẽ đem nơi này xử lý tốt, như vậy mặt sau người liền làm ơn ngươi. Bạch Lâm mỉm cười nói. Lưu thân dân gật đầu, không tự giác liền nghe xong Bạch Lâm ân bài. Người khác lúc này cũng không dám có câu oán hận. Liên quan Miêu Thúy Ngọc đám người cũng trầm mặc xuống dưới, từng người trở về từng người trong nhà, chờ đến Lưu Quan Danh cùng dì Chính Bình xử lý tốt thời điểm Bạch Lâm cũng đem phiêu ca thi thể xử. Lý, Bạch Lâm, ngày đó rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sớm biết rằng ngươi không có việc gì, lúc trước chúng ta liền xuống xe cứu ngươi. Dì Chính Bình dẫn đầu mở miệng. Ta cũng cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bạch Lâm hơi hiện vô tội nói. Âu Á chứng kiến mở to hai mắt. Rõ ràng chính là có thừa lực. Nhưng là hắn cũng sẽ không ngốc vạch trần. Tồn tại liền hảo. Tồn tại liền hảo. Miêu Thúy Hoa vội nói. Cũng là dì Chính Bình nghe nói cười. Mấy người tự nhiên mà vậy đem phía trước sát chọc đặt ở sau đầu. Bạch Lâm rất là vừa lòng. Nhân tài như vậy xem như mạt thế người. Đúng rồi dì bá, chúng ta muốn đi dọn đồ ăn. Bạch Lâm nhìn kia mấy chiếc xe, nhìn bọn họ bóng dáng. Bạch Lâm hơi thu con người. Thôn này cũng ngây người không được bao lâu, cứu viện đội ngũ hẳn là cũng mau tới rồi. Kỳ thật cùng với nói là cứu viện không bằng nói là vì tìm kiếm đồ ăn bầy. Xem ra nàng cần thiết nhìn đến mưu gì đám người ân toàn đặt tới loại nhỏ căn cứ mới yên tâm rời đi. Độ cao khẩn trương dùng thủy thôn cuối cùng là có thủy. Nhưng là thủy lại bị dì Chính Bình khống chế đám người khống chế. Có chút người rất có phê bình kín đáo, nhưng là cũng mặc kệ biểu lộ ra tới. Mà Bạch Lâm xe thượng đồ ăn, trừ bỏ một ít đồ dùng cập hoa quả đem ra, mặt khác như cũ đặt ở mặt trên. Bạch Lâm, một tiếng thét chói tai thanh âm từ Bạch Lâm ngoài cửa phòng truyền đến. Vừa nghe chính là nàng cái gọi là biểu muội thanh âm Ani. Bạch Lâm, ngươi đi ra cho ta, ta không phải muốn đa dụng điểm nước sao? Hắn hiện tại liền nước uống đều không cho ta. Chạm vào gõ cửa thanh âm không ngừng vang lên. Bạch Lâm như cũ không có động. Tú Thanh, ngươi tìm Bạch Lâm cũng vô dụng. Mỗi người dùng thủy lượng một ngày đều đã quy định. Không có bất luận kẻ nào là mặt khác. Miêu Thúy Hoa nghe được tiếng vang, vội chạy đi lên, liền nhìn thấy Lý Tú Thanh kia ngang ngược vô lý bộ dáng. Hơi nhíu mày, gì, ngươi biết cái gì? Không phát hiện đến cái kia cái gì? Gì Chính Bình cũng nghe Bạch Lâm. Bạch Lâm nói chuyện tự nhiên hắn liền cho. Lý Tú Thanh khinh miệt phiết mắt Miêu Thúy Hoa. Lời này gì không đồng ý. Nếu thật sự có người muốn thủy đều tới tìm Lâm Lâm. Kia không lộn xộn. Nếu ngươi thật sự phải dùng thủy. Gì còn có. Ngươi dùng gì. Kẹo kẹt. Môn mở ra. Vốn dĩ đang định dùng Miêu Thúy Hoa thủy, Lý Tú Thanh vừa thấy. Tinh thần lập tức đi lên. Chạy nhanh. Đi thủy phận đi. Nói giận đầu đi xuống đi. Kết quả nửa ngày không có nhìn thấy Bạch Lâm theo tới. Tức giận quay đầu. Ta cùng ngươi nói chuyện ngươi không có nghe được. Bạch Lâm trên mặt không có dư thừa biểu tình. Lặng lặng nhìn Lý Tú Thanh. Lúc sau mới nhìn Miêu Thúy Hoa. Miêu gì biết hiện tại là thời kỳ nào sao? Biết bên ngoài là bộ dạng gì sao? Nói dùng ngón tay Lý Tú Thanh. Nếu Miêu gì thật sự vì nàng hảo, liền không cần ở quán bọn họ. Nếu không ngươi đây là nhanh hơn bọn họ tử vong. Bạch Lâm nói thực nghiêm túc. Miêu Thúy Hoa cũng nghe rất rõ ràng. Bên ngoài là bộ dáng gì còn dùng nói. Khóe miệng mang theo cười khổ. Này đó Miêu gì đều biết. Nhưng là tóm lại bọn họ. Bạch Lâm trực tiếp đánh gãy nàng lời nói. Ta cũng chỉ là nói. Miêu gì khăng khăng muốn như thế. Liền làm đi. Nói đối với không biết bởi vì chính mình câu nào lời nói mà khi mặt đỏ Lý Tú Thanh nói. Tự giải quyết cho tốt. Chạm vào lại đóng cửa lại. Lưu lại mất mát Miêu Thúy Hoa cùng phẫn hận đá môn chửi bậy vài câu Lý Tú Thanh. Lý Thanh Tú cũng không phải ngốc tử. Bạch Lâm giết người kia cổ tàn nhẫn kính nàng xem rõ ràng. Đến từ trong lòng sợ hãi. Cho nên mới thu liễm rất nhiều. Đây cũng là Bạch Lâm vì sao không đem không gian thủy lấy ra tới nguyên nhân. Người vĩnh viễn là được một tấc lại muốn tiến một thước động vật. Miêu Thúy Hoa đồ ăn, thủy, đồ dùng, ân toàn nàng bao. Những người khác, ngượng ngùng nàng không phải thánh mẫu. Nếu hiện tại liền từ đại đàn tang thi, vây công. Nàng cũng là mang theo trong thôn hữu dụng người trốn. Này đó là hiện thực. Hết chương.